Chương 500, tiểu mới nhuộm tóc tề. Rồi tại nguyên chỗ đợi một hồi, rất nhanh liền thấy Ôn Dao cơi đen bản đại hoàng hàng rơi vào xe của mình bên cạnh. Nhìn xem đại hoàng cái kia dưới ánh mặt trời chiếu xuống lộ ra càng đen nhánh tỏa sáng lông tóc, Rồi nhịn không được phốc phốc cười một tiếng, phốc, Dao Dao, ngươi đến tột cùng đối với đại hoàng làm cái gì, vì sao lại biến thành cái dạng này còn có, cái này sẽ không phai màu át sổ từ trong cửa sổ xe vươn tay, muốn sờ một thanh đại hoàng lông tóc, nhìn xem có thể hay không thật sự phai màu. Bị chế rêu đại hoàng rất khó chịu, nó đông nhiên hé miệng hướng phía sổ tay tắp tới, nếu không phải sổ nhanh rút về, thật là có khả năng bị cắn. Ôn Dao đưa tay tại đại hoàng trên đầu sờ soạng mấy lần, sau đó nâng lên lung lay, biểu thị cũng sẽ không phai màu. Ngươi đến cùng dùng cái gì nhiễm sổ còn rất là hiếu kỳ. Nó tự tìm Ôn Dao đưa tay gõ một cái đại hoàng đầu, đại hoàng ủy khuất ngao ô một tiếng. Nguyên lai hôm qua trạng vạng tối thời điểm, Ôn Dao tại tu luyện, đại hoàng một mình hướng địa phương khác vui chơi đi, chờ trở về thời điểm, Ôn Dao phát hiện trên người nó bị nhiễm mấy khối lớn màu đen, trên cánh cu nở dê có. Nếm thử dùng nước giặt cũng không có hiệu quả gì, Ôn Dao thậm chí dùng tới trong không gian đặt vào gột rửa tề loại hình, vẫn là không có thành công khứ trừ. Cuối cùng đại hoàng mang theo Ôn Dao tìm được kẻ cầm đầu vài cọng có loa trạng đóa hoa dị thực. Bọn nó cũng không có bao nhiêu tính công kích, nhưng là tại bị quấy nhiều đến thời điểm, đóa hoa bên trong sẽ phun ra một loại màu trắng chất lỏng, mà màu trắng chất lỏng tại gặp được đại hoàng lông tóc không bao lâu, nhan sắc bắt đầu biến sắc, cuối cùng trực tiếp biến thành màu đen. Ôn Dao cuối cùng hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp góp nhặt rất nhiều chất lỏng, quả thực là đem cái kia vài cọng dị thực ép khô, sau đó đem đại hoàng toàn bộ nhuộm thành màu đen. Đối mặt đến từ nhà mình chủ nhân ác thú vị, đại hoàng cũng là khóc không ra nước mắt, khỏe mạnh kim sán sán lông tóc cuối cùng biến thành đen thui. Nó đây là trêu ai ghẹo ai a ha ha ha ha ha, nghe xong đại khái trải qua sầu cười đến không kềm chế được, hắn làm càn vỗ tay lái, sau đó nói với Ôn Dao, ngươi cái này hoàn toàn chính là tại cầm đại hoàng làm thí nghiệm a, ta nhìn cái này đại hoàng về sau liền gọi đại hát tốt, ha ha ha hử. Đại hoàng khinh bỉ nhìn sồ một chút, đen thì sao? Liền xem. Như đen nó cũng là nhất bá tức giận bất quá màu đen cu nở dê rất tốt, lúc buổi tối quả thực chính là thiên nhiên màu sắc tự vệ át sổ treo chọc vài câu, cuối cùng vẫn là tìm Ôn Dao muốn điểm những cái kia kỳ quái màu trắng chất lỏng, để tạm hóa phân tích một chút, nhìn có thể hay không tìm tơ y trung hòa vật chất, có thể trợ giúp đại hoàng khôi phục như cũ cái kia bộ lông màu vàng óng. Bất quá cái này nếu như khai phát thành màu đen nhuộm tóc tề nhất định có tiền đồ, át sổ cười nói vài câu về sau, lại nâng lên nông trường sự tình. Trong nông trại vẫn là có người có hoài nghi, chúng ta lại lưu 2 ngày, trời tối ngày mai lại để cho đại hoàng đi đi một vòng, sau đó chúng ta lại đi. Ôn Dao gật gật đầu, sau đó nói với sổ, ta nhanh muốn lên cấp, muốn tìm một chỗ. A nhanh như vậy cách địa cầu tận thế buộc phát cũng liền 1 năm rưỡi, A nhanh như vậy liền muốn lục giai rồi, cắn thuốc cu nở dê không có nhanh như vậy A ân. Đạt được Ôn Dao trả lời khẳng định, tổ nghĩ nghĩ, cuối cùng đề nghị, chúng ta đi Lạc Kỳ Kéo Sơn. Nơi này là bọn họ trước đó đào một cái tinh quáng nơi ở hiện tại, địa phương xa xôi, chung quanh cu nở dê không có căn cứ, hẳn là còn không có bị em mở quốc chính phủ phát hiện. Mà lại nơi đó còn có một bộ phận tinh thạch bọn họ không có đào, có thể cam đoan Ôn Dao tiến giai lúc năng lượng cung cấp. Thế là Ôn Dao cùng số lại tại phụ cận chờ đợi 2 ngày, tại ngày thứ 2 ban đêm lúc, để đại hoàng lại đi nông trường que tờ một đợt tồn tại cảm sau mới thừa dịp bóng đêm rời đi. Tận thế ban đêm, phần lớn người cũng sẽ không đi ra ngoài, dù sao ở buổi tối zombie hành động càng thêm nhanh nhẹn, mà lại đêm đen khuya còn ẩn giấu đi vô số nguy hiểm không biết. Nhưng là điểm này đối với Ôn Dao cùng sổ đến nói không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Hai người đều nằm tại phi xa bên trong xe còn phát hình tinh minh lưu hành nhất âm nhạc, tạp á khống chế chuyến bay vận tốc cùng phương hướng, hoàn toàn không cần bọn họ quan tâm. Liền ngay cả đại hoàng cu nở dê ghé vào trên mui xe không cần chính nó phi, còn có chuyên môn vòng phòng hộ giúp nó chắn gió. Chủ nhân, vừa mới quét hình đến phía giữa y có người bị dòm bị vây công, còn có 5 tên người sống sót. Bất quá cu nở dê không kiên trì được quá lâu, muốn hay không cứu tạm hóa thanh âm đột nhiên vang lên, báo cáo nó giám sát đến tình huống. Không cần phải để ý đến. Tạm hóa không hứng thú qua nở cái khác địa cầu thổ dân sự tình, mà lại ôn giao thực lực tăng trưởng tốc độ cũng làm cho hắn càng ngày càng sốt ruột trở lại tinh minh. Có một số việc vẫn phải là sớm làm á, ôn giao QNZ không có mở miệng đưa ra cái khác ý kiến. Thế nhưng là có đôi khi ngươi không muốn trêu chọc người khác, có ít người hết lần này tới lần khác muốn tới trêu chọc ngươi. Một tia chớp đột nhiên hướng phía sổ xe của bọn hắn bổ xuống, cũng may tạp á kịp thời khởi động lồng năng lượng, trực tiếp triệt tiêu công kích. Ta đi tên nào như thế không có mắt sổ nổi giận, tạp á khống chế xe bay cũng không có phi rất cao, nhưng là QNZ không tính quá thấp, chí ít không phải chuyên môn đi chú ý rất khó phát hiện bọn họ. Mà lại bởi vì chung quanh không có căn cứ, bởi vậy tạp á QNZ không có mở ra ẩn thân hình thức. Chủ nhân, bầy zombie bên trong có một cái sắp đến lục giai zombie, nó hẳn là muốn ăn thịt của các ngươi. Zombie tiến giai đơn giản thô bạo, cùng sinh vật biến dị không sai biệt lắm, càng không ngừng ăn liền tốt. Đặc biệt là dị năng giả cùng dị thú thịt, đối với zombie tới nói quả thực chính là vật đại bổ. A đã phát hiện, làm sao có thể bỏ qua a, còn muốn ăn thịt của ta, nhìn ta không chơi chết nó. Sổ từ trong không gian móc ra vũ khí của mình, đối phía dưới chính là một trận bắn phá, cũng không biết đây là vũ khí gì, họng súng bắn ra nhạt quả cầu ánh sáng màu tím, có điểm giống là Hoa Quốc nghiên cứu chế tạo tinh có thế súng, nhưng là ôn giao có thế cảm giác được cái kia năng lượng cũng không quá giống. Đương những cái kia quang cầu gặp được zombie thời điểm, nó lần nữa bắn ra vô số tia sáng, tại toàn bộ bầy zombie lan tràn ra, toàn bộ bầy zombie bắt đầu rối loạn lên, đê dai zombie căn bản đến không kịp trốn tránh, liền biến thành cho tàn biến mất. Ngược lại là con kia chủ động công kích ôn giao bọn họ zombie mượn cái khác zombie ngăn cản, né tránh công kích. Mà bị zombie vây công còn sống bốn người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt đây hết thảy, hoàn toàn không biết cái này trên trời rơi xuống cứu binh là chuyện gì xảy ra. Bọn họ nhìn về phía công kích phát ra phương hướng, nhưng là căn bản thấy không rõ là cái gì. Hỏng bét đi mau rất nhanh, bọn họ phát hiện đòn công kích này căn bản chính là không khác biệt, hoàn toàn không có cố kỵ, bọn họ vị trí không kịp nghĩ nhiều, bọn họ nhảy lên đã thủng trăm ngàn lỗ xe, mượn bởi vì sầu công kích tạo thành lỗ hổng, trực tiếp liền xông ra ngoài chờ đám người kia trốn, rồi bọn họ cũng không lại cố kỵ, trực tiếp hạ xuống rồi độ cao, đêm này một đám giỏm bị diệt sạch. Rồi tung tung trong lòng bàn tay màu tím tinh hạch, một mặt khinh thường nói, còn muốn ăn ta diệt ngươi, lại nói thần dữ của mạn mạn cao hứng bừng bừng đem tất cả tinh hạch đều đào xong, tinh thạch là chu bữa ăn, tinh hạch chính là đồ ăn vặt cồn vợ ở, lạc mại chèn.